Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 34 chương làm mai là kiện đại sự, tiết chuyển nhập một hồi mưa thu một hồi lạnh thời gian. Mưa bên ngoài tí ta tí tách sau không ngừng, hôm nay đến phiên Ngụy Tây Đường hưu mộc, khó có được oa ở trong chăn bất ra, ngay cả đồ ăn sáng đều là ở ổ chăn dùng, Ngụy Tây Đường bên người kia hai nha đầu. Thật ra là Đằng Vương Phi tuyển giữ lại cấp Ngụy Tây Đường thông phòng. Khi đó Đằng Vương Phi còn không biết thực tình, bây giờ Thế Tử Phong Hiệu bị phế, Ngụy Tây Đường cũng khôi phục nữ nhi thân, kia lưỡng nha đầu còn là giữ lại dùng. Nghĩ khởi này Đằng Vương Phi liền tâm can phổi quấn quýt. Nàng riêng chọn hai niên trưởng lại mỹ mạo để mà giáo dục trí nhi. Kết quả cái gì cũng vô dụng, Ngụy Tây Đường nào biết này đó. Cũng không để ở trong lòng, trong ngày thường nên thế nào ngoạn còn thế nào ngoạn, nhìn Ngụy Tĩnh Tư đố kỵ muốn chết, thừa dịp Đằng Vương Phi không chú ý, nàng chạy đến Ngụy Tây Đường trong phòng, thân thủ đóng cửa, cùng làm tặc tựa được, tam tỷ, ngươi như vậy nhượng mẫu phi nhìn thấy, lại muốn huấn ngươi. Ngụy Tây Đường vừa rời giường, hầu hạ nàng mặc quần áo nha đầu đi múc nước cho nàng tịnh mặt. Ngụy Tĩnh Tư nhìn hai bên một chút không ai, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, ngồi xuống cho mình rót chén nước, khoát tay nói, chỉ nhi ta với ngươi nói, mẫu phi chính là thiên vị, ta là nữ hài tử, ngươi cũng là nữ hài tử, dựa vào cái gì ngươi có thể quốc tử dám đọc sách, ta cũng chỉ có thể thỉnh tư thục, dựa vào cái gì còn không cho ta cưỡi ngựa ra ngoạn. Cả ngày mở miệng ngậm miệng chính là nữ hài tử mọi nhà. Cái gì đại cô nương phải chú ý, cái gì muốn tìm nhà chồng, một mình ta sống hảo hảo, dựa vào cái gì cố này ta lấy chồng. Mặc màu lam tiểu áo tử, trên cổ còn mang lông xù cổ áo, nghiêng đầu gục xuống bàn, lộ ra bán trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngụy Tĩnh Tư tức giận, lúc nói chuyện bánh bao mặt còn một trống một trống. Chính là thiên vị mát, nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, lại nói, phụ vương chính là sợ vợ, mẫu phi nói cái gì liền là cái gì, biết nàng lại muốn bắt đầu oán giận. Ngụy Tây Đường cũng không hé răng, của nàng ba tỷ tỷ bên trong, Ngụy Tĩnh Tư là tối hoạt bát một, tự nhiên, tính cách cũng càng tượng nam hai tử, Đằng Vương cùng Đằng Vương Phi đều là rất dịu dàng người. Thiên Ngụy Tĩnh Tư tính tình nóng nảy, đối nữ hài tử thích những thứ ấy châm tuyến hà bao như nhau đâu không thích. Khí Đằng Vương Phi cả ngày cùng ở nàng phía sau buộc nàng học. Ngụy Tĩnh Tư tìm được kẻ khổ đối tượng chính là Ngụy Tây Đường. Đây là đệ đệ của nàng. Phi, rõ ràng là nữ hài tử. Đây là muội muội nàng. Nên đương của nàng nói hết đối tượng. Nếu không nàng với ai nói đi. Đại tỷ. Xong rồi đi, đại tỷ chỉ biết ấn nàng thêu hoa, nhị tỷ chỉ biết kéo một đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt yêu sầu nhìn ngoài cửa sổ, nàng biết chuyện gì xảy ra, không phải là vì phó tranh thôi, nàng sợ nhất chính là nàng đại tỷ nhị tỷ như vậy. Một chút cũng không thoải mái, nha đầu bưng thủy tiến vào, cầm khăn tay thay Ngụy Tây Đường tịnh mặt, Ngụy Tĩnh Tư ở bên cạnh nhìn. Rên một tiếng, chỉ nhi, ngươi nói ta lúc nào mới với ngươi như nhau à, ta không muốn cùng đại tỷ tựa được, cái gì đều phải học, cố nài làm hiền thê lương mẫu, lau tay, Ngụy Tây Đường qua đây ở nàng bên cạnh tọa hạ, tú lúa cho nàng đổ nước, điện hạ thỉnh dùng trà, Ngụy Tây Đường nói với nàng câu. Ngươi trước ra, bản công chúa cung tam tỷ tỷ nói hai câu nói, đẳng nha đầu ra. Ngụy Tây Đường mới nói, ngươi đừng oán trời trách đất, ngươi thật muốn cùng ta như nhau cũng không phải không có cách nào. Bất quá hội đại nghịch bất đạo mà thôi, cái gì phương pháp? Ngụy Tĩnh Tư lập tức hướng trước mặt nàng thấu, chỉ như ngươi nói một chút thôi, dù sao theo chúng ta lưỡng, không ai biết Ngụy Tây Đường cợt nhà đạo, ngươi đường nữ hoàng đế nha. Ngụy Tĩnh Tư đầu thoáng cái đụng ở trên bàn. Trong miệng đạo, đúng là cái biện pháp, bất quá trì nhi, ta phải nói thật, cho dù có người đem ngai vàng tống trước mặt của ta cũng không bản lĩnh đương, ta ngay cả mình đô quản không tốt, còn có thể quản thiên hạ thôi. Nàng ngoai quá đầu, mặt hướng phía Ngụy Tây Đường, hữu khí vô lực nói. Trì nhi, nếu không ngươi đương nữ hoàng đế đi, ngươi đương nữ hoàng đế, ta chính là công chúa, đại tỷ chính là đại trưởng công chúa, ngươi lại cho ta ban cái công chúa phủ, một mình ta ở bên trong, muốn làm gì liền làm gì, phụ vương mẫu phi đâu không quản được. Ngụy Tây Đường mắt trợn trắng, ban phủ vậy cũng phải muốn ngươi thành hôn mới được quy. Ngụy Tĩnh Thư đầu nâng lên, thân thủ cầm lấy Ngụy Tây Đường cánh tay, reo lên, ta là chị ngươi, ngươi thì không thể vì người mà gì. Ngụy Tây Đường bị nàng đẩy thân thể thẳng hoàng, tam tỷ, ta bây giờ không phải là nữ hoàng đế, ngươi đem ta cánh tay vẫy chặt đứt, ta cũng không cách nào ban ngươi công chúa phủ, nghe nói. Ngụy Tĩnh Tư vừa tinh thần khí một chút liền yên đi xuống. Trì nhi, ngươi nghĩ cái phương pháp làm hoàng đế đi đi. Tam tỷ 100% ủng hộ ngươi, lời này ngàn vạn chớ cùng phụ vương mẫu phi nói. Cẩn thận bọn họ đánh chết ngươi, Ngụy Tây Đường một bên uống nước một bên nhắc nhở. Ngụy Tĩnh Tư cúi hạ đầu, tức giận đứng lên nói. Ta đi tìm đại tỷ, nhổ bát ca mau đi. Nàng đi rồi hai bước đột nhiên lại quay đầu lại. Đúng rồi Trì nhi, hôm qua buổi sáng mẫu phi đi tự lý thượng hương, nghe nói đụng phải cao phu nhân. Ta nghe mẫu phi ý tứ, hình như muốn đem đại tỷ hứa cấp cao gia đại công tử đâu, ai? Cao gia đại công tử, Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ, lập tức hỏi, không phải là của Cao Trạm đại ca? Ngụy Tĩnh Tư gật đầu, đối, chính là Cao Tiểu Béo đại ca, gọi Cao Trạch tới, bưng chén lên hướng trong miệng tống. Đầu óc trái lại suy nghĩ liên tiếp gì đó, ngước mắt nhìn thấy Ngụy Tĩnh Tư còn đứng ở tại chỗ. Nhân tiện nói, đại tỷ biết việc này sao? Ngụy Tĩnh Tư bĩu môi, đại tỷ biết thì thế nào, không biết thì thế nào? Dù sao nàng khẳng định đều là nghe phụ vương mẫu phi. Ngụy Tây Đường buông cái chén đứng lên đạo. Tam tỷ tỷ, ta tùy ngươi một khối đi tìm đại tỷ. Này là của nàng chung thân đại sự. Chúng ta đi hỏi một chút ý của nàng, hai người cùng đi tìm Ngụy Thanh Liên. Nàng đối diện cửa sổ cúi đầu thêu hoa. Nhìn thấy hai tiểu muội muội qua đây, còn ngạc nhiên nói, hôm nay hai người thế nào cùng nhau tới, trèo ở trong phòng lồng chim bát ca chính hoa hoa hát. Hát khó nghe muốn chết, nghe người chỉ muốn động thủ nhổ lông chim, Ngụy Tây Đường chỉ vào bát ca đào, đại tỷ, có thể làm cho nó câm miệng sao? Ngụy Thanh Liên cười nói, các ngươi không có tới trước nó thế nhưng rất yên tĩnh. Các ngươi đã tới nó bị kinh. Mới gọi hai tiếng, lại không trêu chọc ngươi. Ngươi trêu nó làm gì? Ngụy Tây Đường đối kia bát ca uy hiếp. Ngươi lại gọi, ta liền rút ngươi lông chim nướng ăn. Đem trong phòng tiểu nha đầu đô đuổi đi. Ngụy Tĩnh Tư mới lén lút kéo Ngụy Thanh Liên tọa hạ. Lén lén lút lút hỏi. Đại tỷ, mẫu phi hôm qua thượng hương thời gian đụng tới cao phu nhân việc này ngươi biết không? Ngụy Thanh Liên cúi đầu. Trên mặt dẫn theo một chút ngượng ngùng biểu tình, mẫu phi cùng ta nói ra, vậy sao ngươi nói nha? Ngụy Tĩnh Tư thân cổ hỏi, ngươi thấy qua Cao Trạch không a? Ngụy Thanh Liên giận giữ nàng liếc mắt một cái, tiểu cô nương mọi nhà, có ngươi như vậy gọi thẳng nam tử tục danh. Đã trúng huấn, Ngụy Tĩnh Tư gãi đầu, không phải chúng ta ba người thôi, lại không người khác vậy không được, vạn nhất gọi người biết. Nhiều thất lễ, Ngụy Thanh Liên thân thủ chọc chọc của nàng chán, ngươi còn tranh luận, đại tỷ, mẫu phi hiện tại chính là hỏi một chút ngươi, còn chưa có định, ngươi nếu như không muốn, muốn cùng mẫu phi nói mới là, Ngụy Tây Đường nhắc nhở. Cao công tử là thái tử thư đồng đi, Ngụy Thanh Liên gật gật đầu, mẫu phi xác thực cùng ta đề cập qua, chỉ là chính ta cũng không biết nên như thế nào. Này hôn nhân đại sự đương nhiên là do phụ vương mẫu phi làm chủ, Ngụy Tĩnh Tư chống bĩu môi nói. Ta nghe Cao Tiểu Béo trước đây đã nói đại ca của hắn lớn lên rất đẹp mắt, chính là không quá yêu nói chuyện, Ngụy Tây Đường đạo. Đó là tự nhiên, thuở nhỏ từ mẫu thân, mẹ kế cũng không phải bên ngoài biểu hiện vậy đối xử tử tế hắn. trong lòng là bất là có chút vấn đề đâu còn không biết. Ngụy Tĩnh Tư trợn to mắt. Thân thủ đẩy nàng một chút. Trì Nhi, ngươi đừng nói mò, dọa đến đại tỷ, vốn chính là. Ngụy Tây Đường gần một bước giải thích, vốn có đương thái tử thư đồng nên cao trạm, bởi vì hắn lớn lên mập một chút, hoàng hậu nương nương tương không chúng, nếu không thế nào cũng không tới phiên cao trạch, tuy nói là cao phủ trưởng tử, bất quá này trưởng tử vị trí có thể hay không chạm được ổn còn không nhất định. Cao phu nhân coi cao trạch vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nàng hội hảo tâm thay cao trạch tìm hảo việc hôn nhân. Hắn mặc dù là cái trưởng tử cũng là trèo cao đại tỷ. Nếu như vị trí khó giữ được, chẳng phải là ủy khuất đại tỷ. Nghe Ngụy Tây Đường một phen nói, Ngụy Thanh Liên sắc mặt có chút trắng bệch, nàng nhấp mân môi, nửa ngày mới nói, Trì Nhi có thể nghĩ tới những thứ này. Phụ vương mẫu phi tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nếu thật là như vậy. Nghĩ này việc hôn nhân cũng sẽ không thành. Ngụy Tĩnh Tư quay tròn chuyển một đôi mắt to, đột nhiên vỗ bàn một cái đạo, đại tỷ, Trì Nhi, bất luận chúng ta nói như thế nào đều là đoán, các ngươi nói chúng ta đi hội hội vị này cao công tử thế nào. Dù sao Trì Nhi cùng cao tiểu béo biết được, nhượng cao tiểu béo đem đại ca của hắn gọi ra hỏi hai câu không được sao. Ngụy Tây Đường trực tiếp mở miệng, Tam tỷ tỷ, ngươi lại hồ nháo, thật đem cao công tử gọi ra, ngươi nhượng đại tỷ hỏi cái gì? Hỏi hắn ở nhà có phải hay không không dễ chịu, hay là hỏi hắn sau này con đường làm quan có phải hay không bằng phẳng? Nhân gia cũng là hảo tâm thôi, Ngụy Tĩnh Tư chống miệng. Mất hứng nói, vậy ngươi có cái gì phương pháp, cũng không thể nhượng đại tỷ sở gà không thuộc mình đi. Ngụy Thanh Liên cúi đầu, rảo bắt tay vào làm lý khăn tay, nhỏ giọng nói, hai người các ngươi những lời này đừng muốn nói lung tung, như vậy. Ngụy Tây Đường đứng lên đạo, ta hôm nay đi tìm cao trạm, hỏi thăm một chút tin tức, có lời gì ta quay đầu lại cùng hai vị tỷ tỷ nói. Đại tỷ cũng không nên suy nghĩ bậy bạ, có tin tức ta liền trở về nói cho ngươi. Ngụy Thanh Liên gật gật đầu, lại không yên lòng nàng chạy loạn. Nếu như đánh nghe không được thì thôi, mẫu phi bên kia cũng chỉ là hỏi một chút, cùng lắm thì ta cùng mẫu phi định đoạt, nói đi thì đi. Ngụy Tây Đường trừ Ngụy Thanh Liên khuê phòng liền ra đằng vương phủ đi tìm cao trạm. Cao tiểu béo thụ sủng nhược kinh, điện hạ, ngươi vậy mà tới tìm ta, ta còn tính toán đi vương phủ tìm ngươi đâu, nga. Ngụy Tây Đường nhíu mày, có việc. Cao tiểu béo lập tức nắm bắt giọng nói đạo, ta nghe ta cha cùng mẹ ta kể, làm cho nàng đi theo vương phi nương nương cầu hôn đâu. Chính là với ngươi đại tỷ. Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ. Ngươi xác định, không phải mẹ ngươi muốn đưa ra, mà là cha ngươi đưa ra. Cao tiểu béo trên mặt biểu tình đắc ý rào rạt, đây là ta nằm bò cha ta trên cửa nghe trộm đến. Hết chương.